Quyền tài, chương 1591, nhóm người thứ ba, góc truyện audio.com. Buổi tối, sòng bạc, khu công tác trên cùng. Trời tối cũng là lúc sòng bạc bận rộn nhất bởi vì tính chất tương đối đặc thù, chuyện cần xử lý cũng rất nhiều, không ai nhàn rỗi. Đây là địa điểm làm việc nội bộ của sòng bạc, không mở ra với bên ngoài, bên trong đều là màn hình to nhỏ, nhận hình ảnh từ các camera bên dưới quay lại, có ngoài cửa, có trong sòng bạc, thậm chí hình ảnh trên chiếu bạc cũng có, đương nhiên là không làm được bao phủ toàn bộ, cho nên mới có rất nhiều nhân viên công tác bên dưới, sau khi phát hiện tình huống sẽ tùy thời báo cáo. Tút tút, bộ đàm vang lên, sảnh trường có tình huống. Một nhân viên công tác trẻ tuổi lập tức cầm lấy bộ đàm, tình huống gì? Bộ đàm lại vang lên, vừa rồi hình như thấy được một người trong danh sách đi vào, trên dưới 25 tuổi, tóc ngắn, nam, áo sơ mi trắng, quần hưu nhàn, giày da màu đen. Anh xác định, không phải rất xác định, loại nào, loại thứ ba, tôi tra chút, giữ máy. Người thanh niên biết những người an bài phía dưới này, thật ra rất nhiều cũng không là bảo an, cũng không phải phụ trách duy trì trật tự, mục đích chân chính là vì nhận rõ ra một ít đoàn người đặc thù, những người này huấn luyện cũng đều là phương diện trí nhớ, ít nhất phải có năng lực nhớ kỹ ảnh chụp, đồng thời nhận rõ người, ví dụ như có án gian lận, ví dụ như có ghi lại đánh bạc xấu, còn có một chút. Chính là một ít cao thủ đánh bạc, cha không ra gian lận, cha không ra bất luận dấu hiệu gian lận nào, nhưng mỗi lần đều có thể rất có thu hoạch. Người như thế, bọn họ thông thường xưng là nhóm người thứ ba, trong ảnh chụp nhằm phân biệt cũng ghi mấy chữ là loại ba. Những vị khách này, sòng bạc đều không chào đón. Đương nhiên cũng chỉ là không chào đón mà thôi, phương pháp ứng đối cũng có rất nhiều. Người thanh niên đi tới trước máy tính, điều ra hình ảnh ở cửa vừa rồi, động tác không quá sốt ruột, có chút cảm giác không nhanh không chậm bởi vì hắn đã quá quen. Loại sự tình này sòng bạc mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Dù sao chỉ là ảnh chụp mà thôi, trên thế giới người giống người cũng thật sự nhiều lắm, nhận sai người cũng có phát sinh Hoặc là nói trên cơ bản tỷ lệ nhận sai là 80% hơn. Chỉ là để bảo hiểm, bọn họ mới có thể mỗi lần đều kiểm tra đối chiếu sự thật, tránh tạo thành tổn thất và phiền phức không tất yếu cho sòng bạc, cái này chính là công tác của bọn họ. Người thanh niên thật sự không coi là gì, chậm rãi lật lật căn cứ tin tức người phía dưới cung cấp tập trung hình ảnh của đồng học Bân. Tướng mạo thường thường, không có đặc điểm gì. Vừa nhìn, thanh niên càng khẽ lắc đầu, tùy tiện thử một chút, điều ra kho ảnh chụp và kho tin tức của loại thứ ba. Hắn lật từ sau ra trước theo thói quen. Bọn họ đều lật từ sau ra trước theo thói quen. Nhóm người thứ ba tại toàn bộ sòng bạc Macau đều có lập hồ sơ, thậm chí có thể nói là thành một mạng lưới, người nào từng có ghi chép gì, chiến tích gì, hành vi gian lận ảo diệu như thế nào, trên cơ bản đều có ghi lại, đại khái có hơn 10 trang, tổng cộng 100 người hơn. 121, 188, người thanh niên bắt đầu thẩm tra đối chiếu diện mạo đặc thù, đương nhiên là làm bằng tay, bọn họ còn chưa có máy móc phân tích dữ liệu từ khuôn mặt công nghệ cao cho nên tốc độ cũng có chút chậm. 13 trang, 10 trang, 6 trang, 3 trang, thanh niên vẫn không thấy người có diện. Góc truyện audio.com, mạo tương tự cũng có chút không nhịn được nghĩ đối phương phòng chừng là nhìn lầm, nhớ lầm. Vì vậy cầm lấy bộ đàm, anh xác định là loại thứ ba. Người nọ lập tức nói, tôi xác định tuyệt đối không phải loại thứ nhất và loại thứ hai. Sao tôi không tìm được người tương tự? Người thanh niên lẩm bẩm một câu, tiếp tục lật tiếp trang thứ ba, sau đó là trang thứ hai, càng đi về phía trước số người càng ít bởi vì cấp bậc không giống, tư liệu nội bộ cũng phân chia đẳng cấp của nhóm người thứ ba, ví dụ như trang ba, rất nhiều đổ vương bài vương trước đây tiếng tăm lừng lẫy đều xuất hiện trong danh sách, có thể thấy được phân lượng của danh sách. Trang hai cũng không có. Thật ra cũng không cần tận lực nhìn, bởi vì người xếp vào loại thứ ba trẻ tuổi lắm cũng cơ bản đều trên dưới 40 tuổi, vừa nhìn liền biết. Người thanh niên rốt cục lật tới trang nhất, cái này hầu như là một danh sách trong truyền thuyết, chỉ có 3 người, nhưng chỉ cần là người trong nghề, hầu như đều biết phân lượng của 3 người này, đều nghe nói qua truyền thuyết của 3 người này, lúc người thanh niên lật đến trang nhất, trên mặt cũng mang theo một tia kính nể, 3 người này có thể nói là 3 người đứng cao nhất trong đổ giới, thật ra trước đây là 2 người, là mấy tháng trước bởi vì cho tới bây giờ đều là lật từ sau ra trước, người thanh niên cũng rất ít lật đến trang này, đối với người mấy tháng gần đây tiến gia nhập danh sách ở trang nhất cũng không phải rất quen thuộc, chỉ nhớ rõ lúc trước ông chủ yêu cầu phải đặc biệt xếp vào danh sách trang nhất thì đám nhân viên công tác đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, cái này chính là một đại sự, hơn nữa người mới vừa nhập vào trang nhất tựa như cũng chỉ ghi lại được một lần ra tay. Ảnh chụp của 3 người xuất hiện, Người thanh niên nhìn một chút, vô thức tắt đi, bởi vì hắn công tác nhiều năm như vậy còn chưa thấy qua đại nhân vật trong danh sách ở trang nhất xuất hiện qua, căn bản là không nghĩ đến. Nhưng khi người thanh niên gần tắt dữ liệu, trong giây lát sừng sốt một chút, chớp chớp con mắt, hắn mới cảm thấy không thích hợp, hoang mang rối loạn định thần nhìn thoáng qua, lần này, trán hắn nhất thời toát ngay mồ hôi. Tích, một giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Người thanh niên lập tức đứng lên, có tình huống. Tiếng hô này có chút lớn, rất nhiều người đang công tác đều bị hoảng sợ. Làm sao vậy, cậu nói nhỏ chút, sao cả kinh như vậy? Rất nhiều người mặt lộ vẻ bất mãn, đều nhìn qua. Bên kia người phụ trách đang xử lý chuyện khác thấy thế, cũng đem ánh mắt đến đây, không chút hoang mang nói. Sao, xảy ra chuyện gì? Người thanh niên lo lắng, chỉ vào màn hình nói. Nhóm người thứ ba, tiến vào sòng bạc, cậu xác định, kiểm tra đối chiếu qua ảnh chụp. Người phụ trách nhíu mày đi tới. Tôi xác định, khẳng định là hắn, trên ảnh chụp giống nhau như đúc. Người thanh niên hô hấp gấp gáp. Người phụ trách thản nhiên nói, cũng không phải chưa thấy qua, cậu gấp cái gì, dựa theo trình tự trước cho camera quan sát, nhìn hắn có hành động gì, nếu như kim ngạch liên quan không lớn quá mức vậy không cần phải xen vào. Người thanh niên gấp gáp nói, không thể không quản cái này, đây là người của trang nhất, lời này vừa nói ra, người phụ trách vốn dĩ còn không nhanh không chậm lập tức trợn tròn mắt, cậu nói cái gì. Xung quanh nhân viên công tác trong lúc nhất thời tất cả cũng đều công tác, cả đám trừng to mắt. Góc chuyện audio.com, già, người của trang nhất loại 3, một trong ba người kia, rất nhiều người đều hít một ngụm khí lạnh, trong khu công tác nhất thời có chút rối loạn, cách chương.